hắn, đồ lạnh lùng. Chương 16, góc truyện audio.com. NP ngồi sụp xuống. Cô khóc nấc lên, suốt một tháng liền NP chỉ ngồi tròn phòng bệnh của mình cô mang tới ăn uống. Mọi người đều hết sức lo lắng. Cô để ý đến có người đằng sau mình. NP em đừng hành hạ bản thân mình nữa. NP gương đôi mắt vô hồn ra cửa sổ nhìn vô khoảng không vô hạn. Em muốn gặp anh Phương. HP như nghe nhầm. Cô kêu lên can em. NP, em đừng bướng nữa. NP quay đôi mắt về phía chị mình. Tại chị hết, ảnh yêu chị nên mới uống rượu và ra nông nổi thế này. Chị cướp hết tất cả. Cướp đi hy vọng sống của em. NP quay lại khoảng trời riêng của mình. HP cô nói gì? Cô biết em mình phải chịu rất nhiều đau khổ trong khi cô sung sướng quá. Nên đau khổ nhìn em và đồng ý, chị sẽ dẫn em đi gặp Phương nhưng em hứa là phải ăn uống đầy đủ. Và đừng quá xúc động khi gặp Phương. NP gật đầu đồng ý, NP có thể thấy rõ anh đang ngồi đó. Khuôn mặt lanh tanh nhìn mơ hồ đi đâu đó như người mù. Cô cay đắng mù đúng là anh đã mù. Anh cô nhìn thấy cô nữa. NP ngồi sụp xuống khóc hiện thực trước mắt quá đỗi phũ phàng. Phương cô còn là Phương của ngày trước nữa. Phượng sợ mấy cảnh này. Mấy cái cảnh mà mắt mù hay cô đi được đó. Nó làm Phượng liên tưởng đến những thương tích. Nói chung là Phượng bị ám ảnh đó. Nên mong mọi người thông cảm. Đã hai ngày từ ngày NP đến thăm Phương cô như người vô hồn hơn. Đôi khi giật mình giữa đêm khuya. HP rất lo cho em từ khi gặp Phương ở bệnh viện em cô đã là người cô hồn. Bước vào căn phòng đã là từng của mình bây giờ là của NP. Cô thấy em mình ngồi bó gối trên giường mắt lơ đãng đi đâu đó. Chị NP muốn gặp anh Phương. Chị xin em, HP như van em mình. Cô biết gặp Phương hỉ làm em cô đau khổ hơn thôi. Nhìn NP một hồi lâu cô nói. Được, chị sẽ chờ em đến nhà Phương. Vừa bấm trông HP vừa suy nghĩ. Đã có thời quá quen thuộc với căn nhà này. Một cô gái dáng nhỏ nhắn bước ra. Cô là, bạn Phương, mời cô vào. Cô gái dẫn NP và HP vô nhà. NP bước vô, căn nhà cô thay đổi nhiều. Hai cô nên ở đây để tôi lên hỏi cậu chủ. Chứ tâm trạng cậu cô được tốt. HP khẽ gật đầu. Bỗng từ trên lầu vọng xuống là tiếng chửi bới và tiếng lo ăng choàng. Cô người làm đi xuống. Xin lỗi hai cô, cậu Phương cô muốn gặp. HP giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô người làm. Và quay sang em mình. Chị chúng ta về, hơi bất ngờ với quyết định của em mình. Như cô ý kiến. Cách chương.